Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2706, Quần Hùng Tranh Giành. Không không, chúng ta đi, Cổ Phong không nói hai lời, mang theo Không Không, hướng xuống đất phía trên, phi tốc đi, Kim Diễm Thiên Sơn đã mở ra một đoạn thời gian, bây giờ khoảng cách 15 phút đồng hồ, chỉ sợ đã không đến trăm tức. Cổ Phong phải lập tức mang theo đế tông người, mang theo sát vực người, nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, bên trong phù văn liệt ngục, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nham tương không ngừng từ miệng núi lửa bên trong phun ra ngoài. Đồng thời xen lẫn vô số hỏa thuộc tính tiên bảo. Những cái này tiên bảo, cũng là lâu đời tuế nguyệt đến nay, yên lặng dưới đất tiên bảo. Một lần này theo hỏa sơn bộc phát, toàn bộ xông ra. Cái này hỏa diễm chi lực, giống như không thế nào mạnh. Thật có chuyện này ư? Nhanh để trong tông phổ thông đệ tử cũng tiến vào, cùng một chỗ tranh đoạt tạo hóa. Ngoặc kép, đám người xông vào mới phát hiện, nơi này hỏa diễm chi lực, so với trước kia, giống như yếu rất nhiều. Dù là không có bảo vật gì ngăn cản, bọn họ cũng có thể tiếp nhận những ngọn lửa này lực lượng. Trong lúc nhất thời đám người nhao nhao hô to lên. Bởi vì hỏa diễm chi lực yếu bớt, những cái kia tu vi tại hạ vị tiên vương, thậm chí tiên nhân tu giả cũng có thể tiếp nhận. Như thế bốn phương tám hướng vô cùng vô tận tu giả, cũng bắt đầu điên cuồng xông vào bên trong phù văn liệt ngục. Đế tông tu giả, dựa theo hỏa tàn phân phó, đều là đang khu vực biên giới, không ngừng thu lấy tiên bảo, nhưng không có người tận lực hướng về nội bộ xông. Tương đương đông đảo tôn cấp tu giả, thì là đã vọt tới phù văn liệt ngục cuối cùng. Tiền phương của bọn hắn, chính là Kim Diễm Thiên Sơn, sát vực sát Hồng Thiên, sát Tận Hoan, sát Thiên Vận, huyết phù điện Thiên Huyết Đạo Nhân, Phượng Hoàng Tiên Lâm Hoàng Thất, Liệp Yêu Tông Triệu Liệp Thiên, Thiên An Vương Triều An Cảnh Viên, Nam Hư Ma Chủ, cùng Hỏa Tàn, Bạch Tiểu Ngốc, Đại Nghiêu, Triệu Nô bốn người, đông đảo tôn cấp tu giả, giờ phút này vờn quanh ở Kim Diễm Thiên Sơn bốn phía, chờ đợi bản nguyên thần thạch xuất hiện. Ngay tại lúc đó, hư không bên trong, một đám tiên thú, chậm rãi tiếp cận Kim Diễm Thiên Sơn. Trong đó, có ba cái chân cá sấu lớn, hai cái đầu huyết sắc quái ngư, tản ra thất thải quang mang con trai lớn. Những cái này tiên thú trên người cũng là tản ra cực kỳ khí tức cổ xưa. Bọn họ căn bản liền không thuộc về thời đại này. Một cái kim sắc rùa đen là đặc biệt nhất. Cái này kim quy trên trán có một cái sừng, trên người mang theo quý tộc chi khí. Kim quy quanh thân lôi điện vờn quanh, trọn vẹn mấy trăm viễn cổ dị thú đều vờn quanh ở bên cạnh hắn. Lấy nó như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chính là chỗ này, là bổn nguyên lực lượng, một hồi tất nhiên có bảo vật xuất hiện, đến lúc đó chúng ta trực tiếp đoạt tới. Kim quy cách hư không nhìn xuống phía dưới Kim Diễm Thiên Sơn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Thiếu chủ, Kim Diễm Tiên Vực sáu đại thế lực đều ở nơi này, trong đó còn có Hàng Lâm giả ẩn tàng, chúng ta không thể hành động thiếu suy nghĩ a. Ba cước cá sấu mở miệng nói ra. Hừ, đừng quên bổn thiếu chủ Thiên Phú Thần Thông. Nơi này hết thảy mọi người cũng sẽ không so với ta tốc độ nhanh. Cái kia bảo vật xuất hiện, ta trực tiếp cướp đi. Đến lúc đó tu vi tất nhiên phóng đại. Về sau ta liền tìm những cái kia Hàng Lâm giả, đem bọn hắn xé nát, vì nương thân báo thù rửa hận. Kim Quy trong mắt tràn đầy sát ý. Mặt khác viễn cổ dị thú một nghe đến lời này, nhao nhao gật đầu, trong mắt cũng đầy là chấp nhất ý tứ. Kim Quy ẩn tàng ở trong hư không không nói. Phía dưới sáu đại thế lực người, mỗi một cái đều là mắt sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm Kim Diễm Thiên Sơn. Hai vị đạo hữu, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay, ai khoảng cách bản nguyên thần thạch gần nhất liền lấy được. Hai người khác muốn từ bên cạnh hiệp trợ. Triệu Liệp Thiên truyền âm cho An Cảnh Viên cùng Nam Hư Ma Chủ mở miệng. Cái này bản nguyên thần thạch, tất nhiên thuộc về chúng ta. An Cảnh Viên mở miệng. Chỉ cần lấy được một khối này bản nguyên thần thạch, chúng ta liền có được bốn khối bản nguyên thần thạch. liền có thể đem những cái này tội giới thổ dân toàn bộ diệt sát. Cái này kim diễm tiên vực liền hoàn toàn thuộc về bọn ta. Nam hư ma chủ cũng là trong mắt tràn đầy chấp nhất ý tứ, mở miệng: Hoàng đạo hữu, sát đạo bạn, chúng ta nếu là không liên hợp, bản nguyên thần thạch vô cùng có khả năng rơi vào hàng lâm giả trong tay. Thiên huyết đạo nhân truyền âm cho hai người mở miệng: Tạm thời liên hợp, chỉ cần bản nguyên thần thạch ở chúng ta một phương, chúng ta ba phương thế lực lại tranh đoạt không muộn. Hoàng thất lập tức truyền âm nói ra: Cái này bản nguyên thần thạch chỉ có thể rơi vào ta sát vực, bọn họ không chiếm được. Sát hồng thiên thanh âm bá đạo cũng là truyền đến: Hỏa tàn, bạch tiểu ngốc, triệu nô cùng đại nghiêu. Trong lòng thì là đang vì cổ phong lo lắng. Chư vị, làm sao bây giờ? Hỏa tàn truyền âm cho mấy người mở miệng: Liên lạc không được sư tôn, chúng ta cũng phải hành động. Dù là không chiếm được bản nguyên thần thạch, cũng phải hiệp trợ sát vực người lấy được. Bạch tiểu ngốc mở miệng: Nói đúng, không thể để cho bản nguyên thần thạch rơi vào những cái kia hàng lâm giả trong tay. Đại Ngưu cũng là mở miệng: Lão gia, nhất định sẽ kịp thời xuất hiện. Triệu nô nói ra: Giờ phút này, bầu không khí nếu là đã ngưng kết, mọi người theo cái kia miệng núi lửa không ngừng phún ra nham tương mà thoải mái chập trùng. Oanh, giờ khắc này, nham tương phun ra, trong lúc nhất thời, chừng hơn ngàn kiện cổ tiên bảo đi theo nham tương phun ra. Không chỉ có như thế, một lần này, cái kia phun trào nham tương bên trong, có một đạo nhạt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, đó là một khối đá. Trên đó phủ đầy đạo văn, đạo kia văn lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, hắn tản ra bản nguyên chi lực. Khối đá này đầu vừa ra, toàn bộ kim diễm thiên sơn bốn phía tất cả, cũng là hơi hơi rung động, trở nên hư ảo. Bản nguyên thần thạch, nhìn thấy bản nguyên thần thạch xuất hiện, đám người, nhất thời mở to hai mắt nhìn, đều là khí tức bộc phát, mà cũng ở đám người muốn xông ra tranh đoạt thần thạch thời điểm. Oanh, chỉ thấy, đại địa bỗng nhiên vỡ nát, trong đó một bóng người phóng lên tận trời. Cái này xông ra người, không phải người khác, chính là cổ phong, đại nhân, sư tôn, lão gia, hỏa tàn mấy người, đồng thời hưng phấn mở miệng. Sát vực tam sát tiên, nhìn thấy cổ phong xuất hiện, đều là nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ thực sợ cổ phong ở trong này xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Thiên huyết, hoàng thất, cùng triệu liệp thiên, an cảnh viên cùng nam hư ma chủ, ánh mắt cùng nhau rơi vào cổ phong trên thân. Đây cũng là đế tông tông chủ. Bọn họ vốn cho rằng đế tông tông chủ, tất nhiên tu vi vô địch, có thể là thượng vị tiên tôn. Bây giờ xem xét, đối phương cũng chỉ là một cái tiên đạo cửu giai tiểu quỷ. Một cái hoàng cấp tu giả, dĩ nhiên là đế tông tông chủ. Lại có hai cái tôn cấp đệ tử, một cái tôn cấp hộ vệ, một cái tôn cấp gia nô. Cái này, bọn họ trong lúc nhất thời, một mảnh lộn xộn. Chư vị, mau trốn, cái này bản nguyên thần thạch muốn bạo tạc. Giờ phút này, cổ phong không kịp giải thích quá nhiều, lập tức cao giọng một câu: Bạo tạc. Mọi người tại đây nghe xong, ánh mắt đều là trở nên cổ quái. Cho dù là sát vực sát tận hoan cùng sát thiên vận, đều cảm giác cổ phong cái này nói dối, cũng quá mức biệt cước một chút. Bản nguyên thần thạch, làm sao có thể bạo tạc? Ăn, ăn ngon, chấm ngoặc kép. Cũng ở lúc này, không không ánh mắt, trực tiếp khóa chặt ở bên trên bầu trời. Cái kia bản nguyên thần thạch phía trên, trong nháy mắt, trong mắt của hắn lóe lên trước đó chưa từng có cực nóng mang. Nó căn bản không bị khống chế, hướng thẳng đến cái kia bản nguyên thần thạch bay đi. Không không, trở về. Cổ phong gặp vậy, sắc mặt đại biến. Hết chương.